Bách luyện thành tiên, chương 2922. Bách điểu triều phượng, góc truyện audio.com. Đương nhiên, tại đây chỉ thấu triệt cũng không phải đem nó huyền ảo biết rõ ràng. Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ, xa không có đến một bước kia, hắn cũng sẽ không có như thế không thực tế mục tiêu kia mà. Lâm Hiên tính cách quyết định hắn tuyệt sẽ không là tự cao tự đại đích nhân vật, lượng sức mà đi từ trước đến nay là Lâm Hiên hành động chuẩn tắc. Tại đây chỉ thấu triệt nói là Lâm Hiên tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực biết rõ ràng như thế nào theo cái kia trong trận lấy ra luyện chế thành công bảo vật. 100% nắm chắc không dám nói, nhưng 9 thành đã ngoài xác suất thành công vẫn phải có. Giờ phút này tình thế nguy cấp, Lâm Hiên hóa thân tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần do dự, cơ hồ tại chu tức hoàn luyện chế thành công đồng thời, hắn tựu xuất thủ. Toàn thân ma khí dâng lên tiến vào dung nham chi hồ trên không. Đồng thời hóa thân tay áo phất một cái, vài kiện bảo bối đã ở trong nháy mắt bị hắn tế ra. Cũng không phải dùng cho công kích mà là phòng ngự, trước mắt trận pháp chủ yếu tác dụng tuy là luyện khí, nhưng bác đại tinh thâm vô cùng, Lâm Hiên cũng là không dám có mảy may khinh tâm cùng chủ quan. Nhưng mà cũng không có dự đoán công kích, Lâm Hiên cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đi tới cái kia chu tước hoàn trước người hơn một trượng chi địa. Khoảng cách gần xem bảo vật này, cho người rung động càng là không như bình thường. Hôm nay nó rốt cục luyện chế thành công, hắn xinh đẹp tinh xảo khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Mặt ngoài màu đỏ vầng sáng lưu truyền, không ngừng có các loại huyền diệu phù văn lập lòe biến ảo. Ẩn ẩn còn có chu tước hư ảnh hiền hiện mà ra, chỗ phát ra uy áp càng làm cho người cảm thấy toàn thân khổ sở. Bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên đã không có tâm tình đi thưởng thức cái gì. Không chần chờ chút nào, thỏ tay hướng phía cái này bảo vật chào tới. Cái kia chu tước hoàn là huyền diệu vô cùng, có thể hay không đem ra sử dụng đều là lưỡng nói, nhưng dù sao cũng là không có nhận chủ bảo vật, chỉ là đem hắn lấy đưa tới tay, Lâm Hiên hay vẫn là có phần có vài phần nắm chắc. Kết quả chứng minh, hắn hôm nay vận khí đem làm coi như không tệ, thậm chí có thể nói, cùng như hữu thần trợ kém phẳng phất. Lại là mày may cản tay cũng không, Lâm Hiên thành công đem cái kia chu tước hoàn chảo trong tay. Chỉ một thoáng tiếng thanh minh hành động lớn. Vốn là như một gian phòng giống như lớn nhỏ chu tước hoàn nhanh chóng rút nhỏ. Lâm Hiên không nói hai lời, đem nó thu vào trong tay. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng như hang hơi nghiêng bay đi. Chỗ ấy có Lâm Hiên sáng sớm liền làm tốt bố trí. Bên kia, hang tượng diện, đáng giận, ngươi rõ ràng còn có đồng lõa. Cái kia âm hồn cường giả giận tím mặt, vốn là hắn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, không muốn chính mình lại bị trước mắt con sâu cái kiến trêu đùa rồi. Nguyên lai hắn không phải một người, rõ ràng còn có đồng lõa ở lại cái kia dưới mặt đất trong nham động. Đem làm Lâm Hiên hóa thân khởi hành đoạt bảo một khắc, thân hình tựu triệt để bạo lộ mất. Âm hồn giận tím mặt, một khắc này, hắn hận không thể đem Lâm Hiên ăn sống nuốt tươi, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc há lại sẽ phân không rõ nặng nhẹ, hôm nay, đoạt lại bảo vật mới được là trọng yếu nhất địa phương. Toàn thân hắc mang nổi lên, hắn hướng về kia dưới mặt đất hang bay đi. Muốn đi, đem làm Lâm Mỗ là người giấy sao, lúc này đây nhưng lại Lâm Hiên không đã làm hóa. Góc truyện audio.com, thân còn không có ly khai tại đây, hôm nay còn cần kéo dài xuống dưới, với hắn mà nói, chính thức khảo nghiệm mới một lần nữa bắt đầu. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một kiện bảo vật hiển hiện mà ra, thứ này, vừa mới ngay tại hắn trong lòng bàn tay, hiện tại lấy ra tự nhiên là mau lẹ vô cùng. Cao hơn một xích, hình dạng cùng luyện đan đỉnh lô kém phẳng phất. Tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài hoa văn càng có thần bí khí tức lộ ra, xem xét tựu không phải là phàm vật. Linh quyết đỉnh, huyền thiên linh bảo tự nhiên không phải chuyện đùa, mấu chốt là, nó có thể thuấn phát thượng cổ đại uy lực pháp thuật. Dùng ở chỗ này, đó là thích hợp nhất. Lâm Hiên tại tế ra bảo vật này đồng thời, trong miệng có huyền diệu dị thường chú ngữ nhổ ra, phong cách cổ xưa cũng rất ngắn ngủi, đồng thời hai tay vung vẩy. Tại trong hư không có huyền diệu quỹ tích xẹt qua. Theo Lâm Hiên động tác, toàn bộ bầu trời phát sinh biến hóa. Vốn là nước sơn đen như mực, giờ phút này lại có vô số điểm sáng xẹt qua. Như lưu tinh xinh đẹp, bởi vì số lượng quá nhiều, phảng phất rơi xuống một trận mưa. Phương pháp này thuật cũng bởi vậy đã nhận được tên của hắn. Lưu tinh hỏa vũ, thượng cổ hỏa thuộc tính đại uy lực mật chú một trong. Truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, vô số xinh đẹp lưu tinh tại trong hư không xẹt qua từng đạo huyền diệu quỹ tích hướng về đối phương ầm ầm đánh tới. Lâm Hiên từng dùng một chiêu này đối phó đào một, tuy nhiên trước mắt ra hỏa tựa hồ so đào một còn muốn khó đối phó, nhưng Lâm Hiên không tin, hội chút nào tác dụng cũng không. Muốn chết, cái kia âm hồn trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hắn dù sao chỉ là độ kiếp sơ kỳ tồn tại mà thôi, huyền thiên linh bảo uy năng không phải chuyện đùa, hắn không có khả năng như không có gì. Tiểu gia hỏa này không biết chết sống, lại muốn phải ở chỗ này đem chính mình kéo dài ở. Ý nghĩ này chưa truyền qua, đại gia hắn dự kiến một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng đột khởi, vốn là bị pháp tắc chi lực hóa thành bột phấn cửu cung tu du kiếm rõ ràng một thanh lại một thanh xuất hiện. Không có khả năng, hủy diệt bảo vật làm sao có thể trọng sinh đâu rồi, chẳng lẽ nói. Thằng này kiến thức không tầm thường, đã nghĩ tới kiếm linh hóa hư, nhưng này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi kiếm linh hóa hư, đây chính là bách hoa tiên tử độc môn tuyệt kỹ tuyệt không có truyền ra bên ngoài đạo lý, cho dù của nàng thân tín đệ tử cũng không có ai biết sử dụng. Cái kia âm hồn rung động kinh ngạc mà cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên lại sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy hai tay của hắn tật vũ từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn mà ra, đồng thời toàn thân pháp lực dâng lên cũng có như thủy triều rót vào trước người bảo vật. Chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng hành động lớn cửu cung tu du kiếm trở nên càng phát ra chói mắt. Hợp, Lâm Hiên lại là một đạo pháp quyết về phía trước đánh ra. Theo động tác của hắn, sở hữu tất cả kiếm quang kích bắn như một chỗ. Tên ngu xuẩn, muốn sử dụng cự kiếm thuật, vừa mới rõ ràng đã thử qua, loại này cấp thấp pháp thuật đối với chính mình lại có làm được cái gì đồ. Cái kia âm hồn kinh sợ ngoài, trên mặt lại lộ ra vài phần khinh thường chi ý. Nhưng sau một khắc, hắn tựu sợ ngây người. Sở hữu tất cả kiếm quang bắt đầu dung hợp một đạo tia sáng gai bạc trắng, bay thẳng nhập trời cao phía trên. Sau đó, rõ ràng biến thành mở ra cánh muốn bay phượng hoàng. Chiều, góc chuyện audio.com. Cao hơn trăm trượng, hai cánh mở ra càng là giống như che khuất bầu trời, cái kia khí thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Đây là cái gì? Cái kia âm hồn nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, trước mắt phượng hoàng khí thế phồn vinh mạnh mẽ tuyệt không chỉ là đồ hữu kỳ biểu biến hóa chi thuật. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cho ngươi thử xem Lâm Mỗ Bách Điều Triều Phượng uy lực như thế nào. Lâm Hiên một tiếng quát chói tai, cái kia cực lớn phượng hoàng hai cánh mở ra, phượng minh cửu thiên, toàn bộ khí thế bay thẳng nhập trong trời mây mặt phụ cận bốn phía độ ấm, bỗng nhiên lên cao rất nhiều, mang theo đầy trời liệt hỏa, như lấy đối phương cuồng quyền mà đi rồi. Cái này đương nhiên không phải bình thường biến hóa chi thuật, chính là Lâm Hiên dung hợp thiên phượng chân huyết, dùng chân linh hóa kiếm quyết khô xử đi ra, uy lực cái kia gọi một cái bảng bạc, bình thường độ kiếp sơ kỳ tuyệt đối ngăn cản không nổi, bất quá trước mắt thằng này, vượt qua xa độ kiếp tồn tại có thể so sánh, có thể hay không đem nó ngăn lại là lưỡng nói. Cách chương.